Bất hủ thần vương, chương 314, trùng kích thần thông cảnh, góc truyện audio.com. Không thể không nói, có bất hủ đế khí, tiềm lực của Nhậm Thương Khung quả nhiên là vô cùng vô tận. Vốn, Nhậm Thương Khung nghĩ rằng, muốn đột phá thần thông cảnh, ít nhất phải có nửa năm đến một thâm, thậm chí lâu hơn, nhưng mà ở trong không gian này, tuy độ linh lực cùng linh nhãn phong không sai biệt lắm. Nhưng linh lực nơi này, hiển nhiên cùng bất hủ đế khí rất phù hợp, bởi vì, không gian này là do chủ nhân của bất hủ đế khí đế hào mở ra. Linh lực của nó đã được thần thông của đế hào cải tạo. Nói cách khác, tần suất lưu động linh lực ở nơi này, cùng với đặc tính của bất hủ đế khí thập phần ăn khớp. Giống như không gian này vì bất hủ đế khí mà tạo ra. Nhậm Thương Khung tu luyện bất hủ đế khí quyết, ngưng luyện đan đạo lực, đánh sâu vào đan đạo đại chu thiên. Không nghĩ tới 7 ngày sau, đã đột phá bát chuyển kim đan cảnh giới. Hơn nữa, lần đột phá này, lại thập phần nhẹ nhõm, không thể nào tin nổi. Nhậm Thương Khung liên tục kinh hô. Vốn, hắn cảm thấy muốn trùng kích bát chuyển kim đan, tối thiểu cũng phải 2-3 tháng thời gian. Không nghĩ tới, mới một tuần trôi qua đã đạt được. Đáng sợ nhất chính là, hắn không có cố gắng trùng kích vào bát chuyển kim đan. Giống như tu luyện thường ngày, tự nhiên đột phá, Nhậm Thương Khung hưng phấn cực kỳ. Cười to nói, Tiểu Bạch, ta đột phá bát chuyển kim đan rồi. Tiểu Bạch cũng lười biếng mở mắt, bĩu môi, lão đại, ngươi đừng có quê mùa như vậy được không? Nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi tu luyện bất hủ đế khí quyết, cùng nơi này là hòa vào một thể, thiên thời địa lợi nhân hòa ngươi đều chiếm cứ, không khách khí nói một câu, đối với bất hủ đế khí quyết mà nói, thiên nhân cảnh căn bản là giai đoạn khởi đầu, có gì đáng vui mừng chứ, ngươi tiến vào thiên nhân cảnh, chẳng khác nào là tiểu hài tử mới sinh ra, học xong bước đi đầu tiên, xem như ngươi đột phá cửu chuyển kim đan. Nhiều nhất cũng chỉ là biết đi thôi, chỉ có tiến vào thần thông cảnh, mới tính là học chạy. Tiểu Bạch nói như hất nước lạnh vào mặt, nhất thời làm cho cỗ hưng phấn của Nhậm Thương Khung biến mất sạch sẽ. Nhậm Thương Khung thở dài, Tiểu Bạch, ngươi cổ vũ ta một chút sẽ chết sao, lão đại. Không phải ta không muốn cổ vũ ngươi, mà bất hủ đế khí quyết là công pháp cường đại như vậy. Ở giai đoạn thiên nhân cảnh. Thật sự không có gì đáng cao hứng, chờ ngày nào đó ngươi tiến vào đại đạo cảnh, ta sẽ đãi ngươi một bữa tiệc để chúc mừng. Nghe được có một bữa tiệc, Nhậm Thương Khung sắc mặt tái ngát, Tiểu Bạch có một bữa tiệc, hắn sẽ xuất huyết rất nhiều a, dưới sự bức bách của Tiểu Bạch. Tốc độ tu luyện của Nhậm Thương Khung, quả nhiên là tăng lên trên diện rộng. Nửa tháng đầu, Nhậm Thương Khung còn hưng phấn vì đã thành bát chuyển kim đan. Nửa tháng sau, thời điểm hắn trùng kích cửu chuyển kim đan, cũng như lần trước nhẹ nhõm thành công, đan điền hoàn thành 9 lần chu thiên đại tuần hoàn, hơn nữa mặt không đổi sắc, cực kỳ dễ dàng, kỳ quái. Nhậm Thương Khung thở dài, chẳng lẽ lý ở trong không gian này tu luyện bất hủ đế khí lại nhanh hơn bên ngoài. Ta lúc trước tu luyện, cho dù là duyên đan cảnh giới. Đột phá cũng không có thuận lợi như vậy a, ở trong này. Sao đột phá cửu chuyển kim đan giống như trẻ tre vậy? Bất quá, lúc này đây, hắn cũng không dám tuyên dương nữa. Trong lòng vụng trộm vui mừng, vạn nhất bị Tiểu Bạch thấy được, nhất định sẽ bị nó đả kích trầm trọng. Đừng nhìn Tiểu Bạch cả ngày mơ mơ màng màng, giống như không màng thế sự. Ngay lúc Nhậm Thương Khung tính vụng trộm vui mừng. Tiểu Bạch cười tủm tỉm đi lại, cười nói, lão đại, lần này sao ngươi lại không khoe khoang, chẳng lẽ ta không khoe khoang không được sao? Nhậm Thương Khung sờ sờ mũi, hắc hắc, ta xem vẻ mặt đắc ý kia của ngươi, chẳng lẽ còn không gọi là khoe khoang, thế nào, đột phá cửu chuyển kim đan, có phải đắc ý lắm hay không? Tiểu Bạch vẻ mặt cười xấu xa, lại hất một chậu nước lạnh thẳng thắn mà nói. Nếu ngươi ở bên ngoài, có tốc độ như vậy, thật sự rất lợi hại, nhưng ở trong này, kim đan cảnh giới chỉ là một cánh cửa mà thôi, chỉ cần đẩy cửa ra, là có thể bước vào, Bất quá Tiểu Bạch chuyển giọng, trùng kích thần thông cảnh. Chỉ là một lần tiểu khảo. Lão đại, thần thông cảnh, chẳng những cần củng cố đan điền, còn cần một chút ngộ tính. Bởi vì, thần thông cảnh đã có năng lực câu thông thiên địa, mượn lực thiên địa, thi triển các loại đại thần thông. Cho nên, ngươi nên bình tâm lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, dung hợp thiên địa pháp tắc, mới có thể đi vào thần thông cảnh. Thần thông cảnh, không đơn giản là một cảnh giới, không đơn giản là vấn đề đan điền cảnh giới. Quan trọng chính là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ thiên địa, thần thông tự sinh, ở thiên trai thế giới có một quy tắc chung, trúc cơ cải thiên mệnh, thiên nhân sợ ngũ suy, thần thông có trăm kiếp, đại đạo mãi không tàn. Đây là quy tắc chung của thiên trai thế giới. Bởi vì, đối với thiên trai thế giới mà nói, đại đạo cảnh đã là cực điểm, muốn vượt qua nó, ở thiên trai thế giới là vô cùng hiếm thấy. Vạn năm khó gặp, một khi xuất hiện, là phá vỡ vi diện, bị quy tắc cường đại, đưa đến vi diện khác cao hơn. Mà thần thông cảnh, ở thiên trai thế giới, đã là thành tựu khó được. Cho dù là đại tông môn, thần thông cảnh cường giả, cũng được coi là bảo vật. Dù sao, đại đạo cấp cường giả, đều là ngàn năm khó gặp. Mỗi người ở trong tông môn, đều là nhân vật đứng đầu. Mà một tông môn cường đại, trừ đại đạo cấp cường giả ra, số lượng thần thông cảnh có khổng lồ hay không, cũng là một dấu hiệu đại biểu tông đó có cường đại hay không. Thần thông cảnh, là lực lượng trung kiên, là thượng tầng lương đống của tông môn. Lấy thiên các mà nói, thần thông cảnh cường giả, ở tông môn đều có thể làm đến cung điện trưởng lão. Thần thông cảnh kém cõi nhất, cũng có thể làm đến trưởng lão. Còn thần thông cảnh cường đại, trên cơ bản đều là cấp bậc lão tổ. Thiên các thập điện, lão tổ chỉ có mười mấy người. Những người đó đại bộ phận đều là thần thông hậu kỳ cường giả. Những phân đà bài danh top đầu, quyền thế của đà chủ có thể ngang hàng cùng lão tổ, là vì bọn hắn có thực lực thần thông hậu kỳ cường giả. Mà thiên khung tạo hóa, bên trong thiên các bốn đạo, cũng sẽ có một đám thần thông cường giả. Những người đó đều là tinh anh đệ tử của bốn đạo, thậm chí là chân truyền đệ tử. Nói cách khác, thần thông cảnh cường giả, ở bên trong đại tông môn như thiên các, số lượng là rất nhiều. Chỉ một thiên các đã nhiều như thế, thì nói chi là cả thiên trai thế giới. Cho nên, Tiểu Bạch cực lực thúc giục Nhậm Thương Khung tu luyện đến thần thông cảnh. Cũng có đạo lý của nó, Nhậm Thương Khung đã lập quyết tâm, thì không có gì do dự. Mỗi ngày trừ tu luyện đan điền ra, thì là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc, lấy thiên địa ngũ hành làm cơ sở. Cái gọi là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đơn giản chính là dùng thần thức cảm ứng thiên địa pháp tắc, lấy ngũ tạng khí cùng thiên địa ngũ hành câu thông, chân chính thành tựu ngũ khí triều nguyên. Điểm này, Nhậm Thương Khung không thể không cảm tạ sư tôn Lý Dật Phong. Lý Dật Phong truyền cho hắn ngũ lôi thần âm kiếm, trước tiên đã muốn hắn tu luyện ngũ tạng khí, bởi vậy Nhậm Thương Khung ở đây lĩnh ngộ ngũ hành chi khí, hết sức thuận buồm xuôi gió. Ngoài ngũ hành, còn có phong, lôi, quang, ám các loại thuộc tính, đều có lực lượng quy tắc. Nhậm Thương Khung đã trải qua sinh tử luân hồi, đối với lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, quả nhiên không giống người thường. Các loại nhân duyên trùng hợp, có thể nói cho hắn một con đường rất thuận lợi. Một ngày này, Nhậm Thương Khung lấy ngũ lôi thần âm kiếm làm vật dẫn, bắt đầu tìm hiểu thiên địa quy tắc. Bỗng nhiên đan khí trong đan điền dâng lên, đan điền trong cơ thể không được run rẩy, giống như một cỗ hỗn độn trong đan điền muốn phá vỡ. Như bàn cổ khai thiên tích địa, có một cảm giác muốn khai thiên phách địa. Nhậm Thương Khung trong lòng đại động, biết đây là dấu hiệu kim đan thoát phá. Phá kim đan, điền khí hải, thành khí phủ, thành thần thông, kim đan thoát phá, cũng không phải bị đánh nát, mà là tự động phân hóa. Hóa đan thành dịch, đi vào khí hải, hình thành khí phủ, thành tựu thần thông. Nhậm Thương Khung tu luyện bất hủ đế khí quyết, hoàn thành chư thiên đại viên mãn, nên quá trình phân giải này, cư nhiên là vững vàng bình ổn, hoàn toàn không có cảm giác thống khổ như võ giả bình thường. Nếu là kim đan cường giả khác, Ở quá trình này, là thống khổ nhất, cũng nguy hiểm nhất, bởi vì, quá trình kim đan thoát phá, mang theo vô số hung hiểm. Một khi kim đan thoát phá quá mạnh mẽ, thì có thể hủy diệt đan điền. Mà nếu thoát phá quá chậm, thì đối với việc hình thành khí phủ bất lợi, trùng kích thần thông cảnh không thành, sẽ trở thành phế nhân. Bất luận võ giả nào, cơ hội đánh trùng kích thần thông cảnh, chỉ có một lần. Một khi kim đan thoát phá, không ngưng kết thành khí phủ, không cô đọng ra thần thông, thì vĩnh viễn không có cơ hội lần hai. Trùng kích thất bại, ý nghĩa ngay cả kim đan cũng không có. Ngay khi thực lực còn tồn tại, nhưng không có kim đan, chỉ dựa vào lực lượng đan điền, tu vi sẽ đại giảm, mà Nhậm Thương khung giờ phút này, giống như có thể nhìn thấy khỏa kim đan kia của mình. Chậm rãi phân hóa, giống như sa hoàng, cát vàng, vậy, chậm rãi chảy xuôi, những lưu sa này, giống như bản thân có sinh mệnh, không ngừng ngưng kết ra các loại hình dạng kỳ quái, ở trong đan điền biến hóa, không ngừng vũ động, kim đan đã phá, khí hải đã thành, Nhậm Thương không biết, hiện giờ, chính là thời điểm mấu chốt nhất, khí hải lớn hay nhỏ, sẽ quyết định tiềm năng thần thông cảnh của hắn cao hay thấp. Khỏa kim đan này của Nhậm Thương không hổ là hoàn thành qua chư thiên đại viên mãn, sau khi bắt đầu thoát phá, giống như vô cùng vô tận, không ngừng huyễn hóa ra lưu xa, không ngừng đi vào khí phủ. Khí phủ có cường đại hay không, hoàn toàn quyết định bởi số lượng lưu xa mà kim đan thoát phá ra có bao nhiêu. Có thể thành lập khí phủ lớn cỡ nào, lưu xa nhiều hay ít, tự nhiên quyết định bởi chất lượng kim đan. Mà chất lượng kim đan của Nhậm Thương không, có bất hủ đế khí cải tạo, tự nhiên là không kém, ước chừng hết một ngày, hơi thở vàng óng ánh kia của Nhậm Thương không, mới dần dần ảm đạm xuống, khí phủ trong cơ thể, rốt cục hoàn thành. Nói cách khác, Nhậm Thương không đã chính thức tiến vào thần thông cảnh. Cách chương.